Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, Diệu Diệu hay. Nói tóm lại, cái này thủ từ chọn dùng quốc gia của ta truyền thống từ luật Phú So Hứng sáng tác thủ pháp. Một vịnh ba thán, câu chữ cô đọng, ngươi xem, tại đây đại đoạn vận dụng điệp khúc, phép bài tỉ đám thủ pháp. Đối với tổ quốc xuân mầm thu quả, dày đặc lâm sơn sông, điền viên hoa màu các loại, làm hình tượng miêu tả cùng tinh tế tỉ mỉ khắc họa. Giữa những hàng chữ, đều bị biểu đạt từ người đối với tổ quốc chân thành tha thiết tình cảm. Bình luận tích đến nơi đây, Lôi lão gia tử nhịn không được lại vỗ vỗ cái bàn. Hô lớn một tiếng, hay... Lôi Cảnh Huy rốt cục đem nước trà bưng tới, ứng tiếng nói, đúng, Diệu Diệu, ngài nhưng kiềm chế một chút, hôm nay dược ăn chưa, ăn cái gì dược, thân thể của ta thể tốt lấy gào thét. Lôi lão gia tử không thèm để ý khoát khoát tay, sự chú ý của hắn giờ phút này như cũ hoàn toàn ở trong tay Từ Thượng. Tuy nhiên cầm giấy cái tay kia chính có chút run rẩy. Người già không thể tránh khỏi một ít chứng bệnh, tại Lôi lão trên người tự nhiên cũng có thể hiện. Lôi Cảnh Huy bất đắc dĩ lắc đầu, đem chén trà đưa cho Mẫn Học. Mẫn Học tại hướng Lôi Cảnh Huy gây nên tạ hậu, phẩm phẩm trong chén chi trà. Có thể là được hoàn cảnh ảnh hưởng, dù sao dĩ vãng cho rằng lá trà đều không sai biệt lắm Mẫn Học, lần này vậy mà cảm thấy trong miệng chi trà nhạt nhã thanh khắp. Uống chi tức có một cổ trung chính bình cùng khí toát lên trong lồng ngực. Nếu không hiểu trà người, cũng biết đây đúng là trà ngon. Lôi Cảnh Huy cười mờ ám lấy cũng rót một chén uống bắt đầu đứng dậy. Lần này thật sự là nhờ hồng phúc của ngươi, bằng không ta nhưng uống không đến lão gia tử cất kỹ. Bất quá tiểu tử ngươi thực có thể, lại viết một thủ từ. Có khúc sao đầu tiên nói trước rồi. Cái này từ nếu phôi cái giống nhau khúc, đừng nói lão gia tử rồi, ta cũng không làm. Lôi Cảnh Huy nói chuyện, làm cho người ta nghe như thế nào cũng không quá quan tâm đối với vị. Nhưng mà Lôi lão gia tử lần này lại hồ đồ không có ở ý. Ngược lại tại nhắc nhở của hắn hạ phục hồi tinh thần lại. Đúng đúng đúng, có khúc nhi sao? Mẫn Học cười khẽ. Có lẽ chỉ có như thế thuần túy nhiệt tình yêu âm nhạc loại người mới có thể được gọi là nhân dân nghệ thuật gia. Nhìn xem lão gia tử chân thành mà bức thiết ánh mắt, Mẫn Học không có nhiều hơn nữa lời nói, trực tiếp thanh hát lên. Chim sơn ca theo lam thiên phi qua, ta yêu ngươi tổ quốc. Mẫn Học câu đầu tiên liền lại để cho Lôi lão gia tử nhiệt huyết thượng cấp, mặt mày hồng hào, tinh thần phấn khởi không thôi. Hảo thơ, tốt khúc, chỉ bằng cái này một câu, Lôi lão gia tử đời này khó được võ đoán một hồi. Lôi Cảnh Huy càng khoa trương, vừa uống một ngụm nước trà, lập tức phun tới, phốp, xem trên mặt đất nước trà. Đặt bình thường Lôi Cảnh Huy đã sớm tâm thương yêu không dứt rồi. Dù sao đây là hắn lão tía chân quý đã lâu cực phẩm, uống vào một lần thập phần khó được. Nhưng lúc này Lôi Cảnh Huy hoàn toàn chẳng quan tâm cái này mảnh vụn gốc. Mặc dù đối với âm nhạc con đường này, Lôi Cảnh Huy tạo nghệ không có như vậy chuyên nghiệp cùng thâm hậu, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ mưa dầm thấm đất đến lớn, nhãn lực vẫn phải có. Mẫn Học tiểu tử này câu này có một lưu hành từ ngữ có thể hình dung, ngươi tên gì đúng. Mở miệng quy, sâu sắc ra ngoài ý định. Lôi Cảnh Huy giờ phút này chỉ cảm giác mình trước kia đều là tự mình đa tình, tại làm vô dụng công. Chỉ bằng câu này, tiểu tử này còn dùng đắc lấy hát nhép phóng nhãn cả kinh thành. Sợ là cũng không còn vài người có cái này trình độ, càng hướng xuống nghe, Lôi Cảnh Huy càng muốn ngay tại chỗ đào cái động đào đất xuống dưới. Hắn dùng xem phi nhân loại ánh mắt chằm chằm vào Mẫn Học nhìn hồi lâu. Thẳng đến một câu, mẹ của ta, tổ quốc của ta, kết thúc công việc. Lôi Cảnh Huy đều không tiếp nhận sự thật này. Ni muội, tất cả mọi người có bên hông bàn, vì sao tựu ngươi như thế xông ra? Một cái hơn 20 số người, hội sáng tác bài hát soạn cũng thì thôi, ngay dân tộc kiểu hát cũng như thế xuất sắc. Nếu như nói Lôi Cảnh Huy chú ý trọng điểm tại mẫn học, ngón giọng thượng, như vậy Lôi lão gia tử chú ý tựu tất cả bài hát này làn điệu bản trên người. Cả bài hát tất hậu, Lôi lão gia tử kích động thần sắc mới dần dần bình phục lại. Lại dư vị chỉ chốc lát, hắn mới mở miệng nói, không có nghe sai lời mà nói. Bài hát này chung chia làm ba bộ phận, mẫn học gật đầu, Lôi lão cơ trí. Cái này vốn cũng không phải là trọng điểm, lão gia tử phối hợp tiếp tục phân tích nói, cái này bộ thứ nhất phân là lời dẫn tính chất nhạc đoạn, tiết tấu tự do sáng ngời, đem người đám bọn họ dẫn vào chim sơn ca lăng không quan sát đại địa thị giác ở bên trong. Hay, bộ hai phân thì là ca khúc chủ thể bộ phận, tiết tấu tuy nhiên bằng phẳng, nhưng mà uyển chuyển, thâm trầm và nội tài, trải ra một bức tổ quốc tốt non sông tráng lệ bức họa cuộn tròn. Hay, cái này bộ ba phân chính là phần cuối nhạc đoạn rồi, cùng bộ thứ nhất phân lẫn nhau hô ứng, trải qua hai cái sấn từ biểu đạt, đem chọn bài hát dẫn hướng cao chiều nhất. Hay, trải qua Lôi lão gia tử phân tích, cả bài hát cơ cấu nhất thanh nhị sở phát triển hiện tại ba người trước mặt. Mà lần nữa liên tiếp sáu cái, hay, chữ, cũng bề ngoài đạt lão gia tử đối với cả bài hát khen thán chi tình. Không phải lão gia tử không biết dùng cái khác hình dung từ, chỉ là hắn cảm thấy giờ phút này chỉ có cái chữ này có thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Bài hát này quá tuyệt vời, tên gọi là gì? Lôi lão mặt mày hồng hào truy vấn. Ta yêu ngươi tổ quốc. Tốt, đơn giản và thở mạnh chân thành tha thiết. Thông qua lần này quốc khánh tiệc tối biểu diễn, lại có thể vì đại chúng dâng lên một thủ thượng giai ca khúc. Lôi lão gia tử thần sắc gian thật là vui mừng. Lão gia tử ngài hiểu lầm, lần này tiệc tối an ngài không phải bài hát này. Lôi lão gia tử chợt nhớ tới, đêm nay hội không phải là do nhà mình cái kia hỗn lăn lộn tiểu tử tại an bài ư? Lập tức tức giận đến râu mép loạn vểnh lên. Cái gì, vì cái gì tốt như vậy một ca khúc, vì cái gì không thông qua quốc khánh tiệc tối biểu diễn đi ra? Lôi Cảnh Huy thấy tình thế không ổn, lập tức nhảy dựng lên rất nhanh giải thích nói, gì kia? Bài hát này ta cũng không biết. Nói sau, đi vào thời đại mới, ngài lão không phải cũng mỗi ngày đều nghe ư? Cũng là tốt cả ấy nhỉ? Mẫn học vội vàng cũng nói, đúng vậy, cái này ca ngài lão là người thứ nhất nghe được người. Lôi lão gia tử tâm tình lúc này mới bình định xuống, nguyên lai là như vậy, đi vào thời đại mới, tuy nhiên cũng là thủ tốt ca, nhưng không phải đều ở đài truyền hình truyền bá nhiều cái tháng sao? Hơn nữa, tưởng lại yêu ngươi tổ quốc, cao như vậy chất lượng ca khúc mới, chẳng lẽ không đáng giá mở rộng tuyên truyền ư? Lão đầu tử ngã ngược lại muốn tìm bọn các ngươi lãnh đạo bình luận phân xử đi. Lôi lão gia tử nói xong muốn hướng trốn đi, lập tức bị mẫn học hai người ngăn lại. Lôi Cảnh Huy lập tức biểu quyết tâm, ôi uy cha của ta, chuyện này không cần phải tìm lãnh đạo, ngài không nói, ta cũng vậy đắc an bài gào thét. Tốt như vậy ca, sao có thể bị mai một? Lôi lão gia tử một bộ, cái này còn không sai biệt lắm, bộ dạng ngồi xuống. Tuyệt không phải dùng thiên vị tâm tính, mà là cái loại này gặp được thứ tốt, nhất định phải cùng đại chúng chia sẻ vội vàng tâm tình. Lý mụ nì, buổi tối ta ăn gì? Sự tình viên mãn giải quyết. Lôi Cảnh Huy lập tức quan tâm khởi vấn đề ăn cơm. Lý mụ mấy tuổi cùng Lôi lão gia tử không sai biệt lắm. Lôi gia chủ mẫu đi sớm, Lý nương với tư cách vú em gia tăng bảo mẫu nhân vật, tại Lôi gia làm không sai biệt lắm cả đời. Lôi lão gia tử cũng bồn chồn đâu rồi, lẽ ra trong nhà người tới, bình thường đi ra đón khách sớm nhất đúng là Lý Nương rồi. Như thế nào ngày hôm nay đến hiện tại một mực không gặp người nì, chẳng lẽ đi ra cửa, mau tới người hỗ trợ, Lý Mụ ném tới trong hầm ngầm đi rồi. Không đợi lên tiếng hỏi thăm, một người tuổi còn trẻ nữ tử tiếng la, liền từ bên ngoài thư phòng gấp gáp truyền đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.